Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 72, Gia Bộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Linh Phủ thấy thân thể người nằm trên giường dường như khẽ động. Lư công tử, ta không biết ngươi đã trải qua nỗi đau đớn tột cùng gì, khiến ngươi suy sụp và mất hết ý chí như vậy. Nhưng ta cho rằng, con người sống được là nhờ một hơi thở. Chỉ cần trong N, G, Ư, C còn hơi thở này, thì không thể tự hành hạ chính mình. Ngươi đã không còn ở chốn cũ nữa. Nơi đây, bao gồm cả ta, không ai biết những chuyện quá khứ của ngươi. Cũng không ai bận tâm ngươi trước kia ra sao. Linh Phủ bước tới bên cửa sổ, đẩy cánh cửa ra, ánh mặt trời tháng năm chiếu vào trong phòng, sáng sủa mà nồng nhiệt. Linh Phủ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm, ở nơi này, nơi ngươi bắt đầu lại từ đầu. Ngươi chính là ngươi, giọng nàng như có một sức mạnh xuyên thấu vào tận tâm linh. Lát sau, nàng quay đầu lại, khẽ nói với người trên giường. Chẳng lẽ người không muốn nhìn ánh dương ngoài kia hay sao? Khuất Nguyên Đình thực ra đã nhận được tin tức. Quân Hồi Hột sẽ đến huyện Sở Ấp trong 3 ngày nữa. Nhưng trước khi Quân Hồi Hột đến, có một nhóm người khác đã tới Nha Môn huyện. Công tử, một tiếng gọi khàn khàn như giọng vịt. Một thiếu niên mặt tròn lao tới bái kiến Khuất Nguyên Đình. Khuôn mặt thiếu niên còn mang rõ vẻ non nớt. Theo sau cậu ta là 2 người nữa. Một người chạc 50 tuổi. Một người ngoài 20. Người khoảng 50 tuổi cũng rất kích động. Nhưng vẫn giữ được vẻ kiềm chế. Ôm quyền hướng về phía Khuất Nguyên Đình. Công tử, lão nô đến muộn rồi. Khuất Nguyên Đình vốn luôn giữ vẻ mặt bình thản, hiếm khi lộ ra chút kinh ngạc. Triệu ngươi sao lại đến đây? Triệu Bá Ân cần nhìn Khuất Nguyên Đình từ trên xuống dưới. Nói, phu nhân nghe tin ngài bị ám sát, lo lắng không yên, liền phái lão nô đến đây cùng. Sau khi Khuất Nguyên Đình nhậm chức, hắn đã tường thuật lại toàn bộ sự việc mình bị ám sát lên triều đình. Đồng thời gửi thư về nhà, kể rõ chuyện này, chủ yếu là để lo liệu chuyện trợ cấp cho những người đã khuất. 5 gia nhân hy sinh ấy đều là những người nhà hắn tuyển chọn kỹ lưỡng, vừa tài giỏi vừa tận tụy. Phụ mẫu, huynh đệ của họ vẫn còn làm việc trong Khuất gia, nên chuyện này không thể tránh khỏi khiến Khuất phu nhân thêm lo lắng. Khuất Nguyên Đình bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi đến đây, vậy trong nhà ai lo liệu, ai giúp mẫu thân san sẻ công việc? Lúc hắn nhậm chức, mẫu thân đã phái những người đắc lực nhất trong nhà tới theo hắn. Giờ quản gia Triệu Bá và Trình Duệ cũng tới đây. Trong nhà chẳng còn nam nhân nào đắc lực nữa. Triệu Bá cười đáp, phu nhân chẳng bao lâu nữa cũng sẽ tới. Gì cơ, mẫu thân bà? Khuất Nguyên Đình lần này thực sự không biết nói gì. Nhà họ Khuất hiện đang ở Khúc Châu, vùng đất phía đông nam, nơi yên bình chưa từng bị ảnh hưởng bởi cuộc nổi loạn của Bác Thôi. Mẫu thân hắn bỏ qua chốn giang nam ôn hòa nước biếc, vượt ngàn dặm đường xa tới tìm hắn, khiến hắn vừa lo lắng lại vừa áy náy. Phu nhân nghe tin xong, ăn không ngon ngủ không yên, bèn sai lão nô và Trình Duệ đi trước, bà ấy sẽ theo sau. Triệu Bá nhìn sắc mặt Khuất Nguyên Đình, nói, phu nhân cũng là vì quan tâm quá mà thôi. Khuất Nguyên Đình khẽ nhíu mày, đường đi không hẳn đã bình yên, mà người đắc lực trong nhà lại. Hắn nhìn về phía thiếu niên Trình Duệ bên cạnh, áy náy nói, Trình Duệ, ca ca ngươi hắn. Mắt Trình Duệ đỏ hoe, ta biết ca ca đã xảy ra chuyện. Khuất Nguyên Đình nghẹn lại, vỗ nhẹ lên vai thiếu niên. Trình Duệ kiên quyết nói, ta sẽ bảo vệ tốt công tử, xin công tử điều tra ra hung thủ, ta muốn báo thù cho ca ca. Đứa trẻ ngốc, bọn chúng đều nhắm vào ta, ta sao có thể không điều tra? Khuất Nguyên Đình quay sang thanh niên ngoài 20 tuổi đứng bên cạnh, hỏi, vị này là? Triệu Bá vội giới thiệu, công tử, đây là người phu nhân dặn mua trước lúc chúng ta lên đường. Người này rất được, ít tối, làm việc chắc chắn, sức khỏe phi thường, ba người thường cũng không bì kịp. Chỉ là, ba người thường cũng không ăn được như hắn. Triệu Bá nuốt nửa câu sau vào bụng, vỗ vào lưng gã trai trẻ. Ra mắt công tử đi. Thanh niên tiến lên hai bước, học theo Trình Duệ, công giã trì bái kiến công tử. Khuất Nguyên Đình vội đỡ lấy. Khuất gia ta không chuộng những lễ tiết rườm rà. Từ nay ngươi cứ nghe theo sắp xếp của Triệu Bá. Khuất Nguyên Đình nhìn về phía Linh Phủ. Nàng liền bước lên, vị này là cô nương từ Linh Phủ, ân nhân cứu mạng của ta. Ngày ta bị thích khách tấn công, chính nàng đã cứu ta từ dưới nước. Những ngày qua, nàng luôn ở bên cạnh, hết lòng giúp đỡ. Sau này các ngươi sẽ thường xuyên gặp nàng. Hãy đối xử với cô nương Linh Phủ như đối với ta. Linh Phủ nhẹ nhàng mỉm cười, khẽ nhún mình hành lễ. Triệu Bá vội nói, không dám nhận. Lời của Khuất Nguyên Đình khiến Triệu Bá vô cùng kinh ngạc. Thứ nhất, ông ngạc nhiên khi nàng là ân nhân cứu mạng của Khuất Nguyên Đình. Thứ hai, sự tôn trọng và đề cao trong lời nói của Khuất Nguyên Đình dành cho nàng hiện rõ không thể nghi ngờ. Hiển nhiên, vị cô nương này có vị trí rất cao trong lòng công tử. Nhưng nàng lại là một tiểu thư xinh đẹp kiều diễm thế này. Chuyện này, Triệu Bá không nói cho Khuất Nguyên Đình biết phu nhân đã dẫn biểu muội nhà họ Tiết cùng tới đây. Ý tứ của phu nhân rất rõ ràng, nhưng bên cạnh công tử lại có một người như vậy. Sau này sẽ ra sao đây? Không ổn, Triệu Bá cảm thấy mình phải tìm cơ hội nhắc nhở công tử một tiếng. Khuất Nguyên Đình cuối cùng cũng có người của mình, khiến Linh Phủ rất vui mừng. Hắn không còn là vị thống lĩnh một mình nữa, cục diện huyện sở ấp cũng dần được khai thông. Triệu Bá, Trình Duệ và những người khác nhanh chóng chuyển vào ở trong nội nha. Ba người gia nhập, không khí nội nha lập tức khác biệt. Bọn gia nhân đến từ Khuất gia khiến nơi đây không còn cảm giác trống trải, lạnh lẽo. Điều này không nằm ở số lượng người nhiều hay ít, mà là ở tính chất. Không lâu sau, Linh Phủ phát hiện gia nhân của Khuất gia, ai nấy đều có tài cán riêng. Triệu Bá bình thường điềm đạm, nhưng luôn nắm bắt được toàn cục. Công việc qua tay ông đều được xử lý ổn thỏa. Là một quản lý cấp cao, hiếm có. Trình Duệ tuổi tuy nhỏ, nhưng võ nghệ bất phàm. Tuy Linh Phủ chưa tận mắt thấy hắn ra tay, nhưng từ bước chân và khí thế của thiếu niên cũng đoán được đôi phần. Chỉ là, cậu ta còn trẻ, tính tình đôi chút bồng bột. Công giã trì thì ít nói, nhưng sức khỏe hơn người. Linh Phủ tận mắt chứng kiến hắn một mình nhấc cả khoang xe ngựa vào trong cổng, khiến đám sai dịch đang định tháo bậc cửa đều ngẩn ngơ. Đêm đến, Linh Phủ nằm trên giường, cẩn thận phân tích lại cấu trúc nhân sự dưới quyền Khuất Nguyên Đình. Công vụ, chủ bộ Lý Nghiệp đã phối hợp rất tốt với huyện lệnh. Không còn là kẻ bày biện, bất động như trước. Cao huyện úy phụ trách, binh pháp sĩ, bề ngoài không lộ rõ gì, thái độ mập mờ, là bạn hay địch còn cần quan sát thêm. Từ hộ tá Trước Khâu thì tỏ ý muốn tích cực phụ tá Khuất Nguyên Đình, không ngừng dâng biểu hiện lòng trung thành. Những sai dịch mới như Hà Tân và Mạnh Vũ do Khuất Nguyên Đình đích thân tuyển chọn, làm việc hiệu quả, hiện tại rất đáng tin cậy. Còn bản thân nàng, trước kia vì Khuất Nguyên Đình không có tùy tùng thân cận, nàng buộc phải văn võ song toàn mà theo sát hắn. Giờ đây đã có Hà Tân, Mạnh Vũ và thêm Trình Duệ lo phần võ lực, họ là lựa chọn phù hợp hơn. Nàng không có lợi thế về giới tính để làm tùy tùng, có thể gạch bỏ vai trò này. Còn lại, nàng cần phải làm gì để xứng đáng với mức lương 8 quan tiền cao ngất này? Dù sao, nàng cũng không có ý định chủ động yêu cầu giảm lương. Nàng lướt qua từng khía cạnh của huyện sở ấp trong đầu, đánh dấu những việc trong khả năng của mình và có thể giúp ích cho Khuất Nguyên Đình. Đợi khi việc quân hồi hột được giải quyết, nàng phải trình bày lại kế hoạch công việc với lãnh đạo một lần nữa. Cách chương.